Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 14:14, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, đem bả vai thiếu niên làm thành sofa. Nằm lướt hệ thống tiểu viên tử dần dần thấy mí mắt phát mỏi. Đầu mỏi, cứ như thế đi đánh cờ với Chu Công. Có lẽ là bên ngoài gió lạnh thỉnh thoảng sẽ tiến vào. Tiểu gia hỏa giống như bánh trôi theo bản năng hướng về phía nguồn nhiệt. Chui vào trong vạt áo của thiếu niên đang bị phát sốt. Nàng cọ qua cọ lại. Móng vuốt nhỏ nhéo một góc vạt áo của thiếu niên. Ngủ dạng thành hình chữ X. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dài trên đôi môi nhợt nhạt nhưng sắc bén của thiếu niên. Mạch máu xanh nhạt hơi phồng lên vì đau. Thiếu niên trông xanh xao yếu ớt. Khuôn mặt tuấn tú cùng vẻ đẹp tao nhã. Nhưng không ai nghĩ rằng hắn đang chìm vào giấc mộng vô tận. Đang cố gắng kiềm chế từng đợt sát khí cuồng bạo từ trong cơ thể ra. 7 năm trước sau khi gia đình bị hủy diệt thảm khốc chưa từng có. Hắn vẫn thường xuyên mơ thấy lúc chứng kiến người thân của mình lần lượt ra hành quyết. Trong cơn ác mộng kinh hoàng này, hắn nhìn thấy mẫu hậu đã tự tử bằng cách uống thuốc độc. Nhìn thấy một thái giám đã từng trung thành với mẫu hậu đứng trước mặt hắn cao ngạo nhìn xuống. Sau đó cảnh chuyển đến những bia mộ có ghi những cái tên quen thuộc. Hắn lại nhìn thấy rất nhiều máu. Và chỉ có hắn một mình trong giấc mơ vô tận này. Trong mắt đầy hận thù, hắn muốn giết sạch những người đó. Giống như cách mấy tên đó đã giết mẫu tộc hắn. Sát hại mẫu thân hắn. Hắn chỉ muốn ăn miếng trả miếng. Nợ máu phải trả bằng máu. Chẳng sợ vì thế mất hết hết thảy cũng không tiếc. Nhưng mà vẫn trong cơn ác mộng quen thuộc này. Cơn ác mộng vây khốn hắn suốt 7 năm. Lại có một xúc cảm mềm mại kéo thần trí hắn về. Giống như một con động vật nhỏ mềm mại cọ trong lồng ngực hắn. Một con nho nhỏ như quả cầu ấm áp. Không hề có cảnh giác. Ỷ lại tín nhiệm cọ cọ hắn. Giống như con mèo nhỏ trước đây hắn từng nuôi. Lần đầu tiên, D.C. vọng giết người bạo ngược của hắn lại không dần nuốt chửng mọi giấc mộng như trước. Trong vô thức hắn hành động theo bản năng ôm chặt con vật nhỏ vào trong ngực. Chắn gió lạnh từ bên ngoài cho nó. Trong trời đông yên tĩnh giá rét. Trong điện kiến trương cung. Một lớn một nhỏ hai tiểu đáng thương dựa sát vào nhau sưởi ấm. Dường như trong cung điện lạnh băng nà. Lại không rét lạnh như vậy. Ngày tiếp theo. Khương Tiểu Viên mới mơ mơ màng màng mà xoa đôi mắt bò ra. Là bị gió lạnh thổi cho thanh tỉnh. Nàng mới ý thức thế mà bản thân lại ở trong vạt áo thiếu niên ngủ một buổi tối. Không gian ngọc bội lạnh không chui vào. Lại rốt cuộc không có ổ chăn mềm mại. Còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp của thiếu niên. Nàng có chút luyến tiếc bò ra. Đỉnh một đầu như một ổ gà đầu đang phát trong chốc lát ngốc. Kiến trương cung lâu năm chưa tu sửa. Trong đôi mắt đang dần mở to của Khương Tiểu Viên. Nó rơi xuống như một cái tát. Gió lạnh gần như thổi bay Khương Tiểu Viên. Bông tuyết cũng lăn vào trong. Dường như khắc nghiệt này còn chưa đủ. Trong nóc điện kiến trương cung có một tiếng tích tắc trên mái sảnh phụ. Cách giường của thiếu niên không xa. Một vũng nước tiết nhỏ đã đọng lại. Khương Tiểu Viên trợn mắt há hốc mồm. Một tiếng leng keng vang lên. Hệ thống cũng phi thường hợp với tình hình mà đưa ra mấy nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1, tu sửa thiên điện. 01, nhiệm vụ 2, để giá trị khỏe mạnh của bảo quân lên tới 501. Nói chung, hệ thống do cơ quan sản xuất sẽ chỉ đưa ra các nhiệm vụ dài hạn như vậy. Và sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về cách người thực thi nên thực hiện nó. Về phần nhiệm vụ sửa nhà, Khương Tiểu Viên thở dài. Quả thật rất hợp hoàn cảnh. Thiếu niên thiêu còn chưa hết sốt. Người cũng không hề có ý tỉnh tứ. Khương Tiểu Viên lo lắng sốt ruột mà sờ chăn. May mắn trong chăn vẫn còn nóng hầm hập. Xem ra nàng mất 3 tích phân mua giữ ấm cơ thể còn phát huy tác dụng. Bằng không với điều kiện cư trú này. Nàng đang hoài nghi ban đêm ngày hôm qua hai người bọn họ có thể cùng nhau bị đông lạnh thành kem. Cửa sổ lớn bị bay lạnh kinh khủng. Vì vậy Khương Tiểu Viên mua một chiếc ấm nước khác cho thiếu niên. Cho thiếu niên uống một chút nước ấm. Sau đó quyết định đứng dậy đi một vòng xem có gì sửa lại mái nhà hay không. Sửa lại, cửa sổ, không thể sửa được. Bây giờ nàng nghèo đến mức không thể mua được một giữ ấm cơ thể. Cách chương.